Lãnh Vương cuồng sủng, tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 31, xuất kỳ bất ý, góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ, Kỳ Sơn thủ vệ Nguyễn Đầu lĩnh hướng Thừa Kiền đế báo cáo có một kẻ tự xưng là nữ tử của Sở tướng quân muốn lên tế bái Sở tướng quân. Nghe vậy, Thừa Kiền đế trầm tư không nói. Vương công các đại thần lại tấm tắc âm thầm đoán. Kia Sở Kiều Linh không phải là 12 năm trước đã táng thân biển lửa sao? Thế nào lại sống, chẳng lẽ chết có thể sống lại? Không có khả năng, thế là có kẻ có ý đồ mạo danh, tưởng mưu đồ gây rối. Ai có lá gan lớn như vậy? Nói không chừng Sở Kiều Linh thật sự không chết. Thừa Kiền đế nghe các đại thần phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Trước mặt không chút thay đổi, Thừa tướng Cốc Thâm Chi tự an ủi với lòng mình. Linh nhi của hắn vẫn còn sống, mà Tần Vương Lạc Băng Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Kia Kiều Linh không phải là Sở Kiều Linh sao? Khó trách ở Cốc Dung kêu nàng tên của, bản thân giống như đã từng nghe qua. Nguyên lai Cốc Dung sớm đã biết nàng chính là Sở Kiều Linh. Bản thân luôn luôn bị lừa chẳng biết gì. Tam Hoàng Tử Long Liên đang nghe đến Sở Kiều Linh tên này thời điểm. Trong lòng nhất thời hiện lên một đạo bóng trắng. Là nàng sao? Khởi bẩm Hoàng Thượng, vì thần cho rằng chuyện này không đơn giản. Kia Sở Kiều Linh ở 12 năm trước đã chết, mọi người đều biết chuyện này. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, nhất định là có âm mưu. Thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc, lễ bộ thượng thư Văn Thành Sơ tiến lên đầu tiên đối Thừa Kiền đế nói. Văn Đại Nhân cho rằng có cái gì âm mưu? Thừa tướng Cốc Thâm chi tiếp câu trên của Thành Sơ. Hỏi, bản quan làm sao mà biết? Văn Thành Sơ cảm thấy hôm nay Thừa tướng hình như là ở cố ý làm khó dễ hắn. Hắn nếu là biết có cái gì âm mưu, kia đã sớm nói ra, còn chờ hắn tới hỏi. Nếu không biết, sẽ không cần lung tung đoán, để tránh nhiễu quân tâm. Cốc Thâm Chi nhìn lướt qua Văn Thành Sơ nói. Văn Thành Sơ oán hận trừng mắt nhìn Cốc Thâm sau lưng liếc mắt một cái. Liền không thèm nhắc lại. Lúc này, Thừa Kiền đế đột nhiên đối Lạc Băng Hàn hỏi, Tần Vương đối chuyện này như thế nào? Vì thần cho rằng bất luận là thật là giả. Để nàng đi lên vừa hỏi liền biết, Lạc Băng Hàn nói, nhi thần cũng cho rằng trước cho vị cô nương kia đi lên lại nói. Long Liên nói tiếp, hắn bức thiết muốn biết nàng có phải không phải Sở Kiều Linh. Lão thần cho rằng không ổn, nàng nếu là đến ám sát Hoàng Thượng. Hoàng thượng chẳng phải là có nguy hiểm, đế sư lớn nhân không đồng ý nói. Lớn nhân, ngài thật sự là già đi, ngươi chẳng lẽ cho rằng ở chỗ này võ tướng, ngự lâm quân đều là già áo túi cơm bất thành. Long Liên nói châm chọc, Long Liên vừa mới dứt lời, kia lớn nhân liền thu được võ tướng nhóm ánh mắt nhìn quét. Trong lòng tức giận bất bình, đang muốn phản bác, liền nghe được Thừa Kiền đế nói. Tốt lắm, phiên nàng đi lên, Nguyễn Đầu lĩnh lên tiếng trả lời rồi đi. Một nén nhang sau, Thừa Kiền đế liền nhìn đến một cái bóng trắng đang hướng trên núi đi lên. Đã nói này Ngọc Kỳ, Kỳ Sơn, từ chân núi đến đỉnh núi Lăng Mộ Sở tướng quân có tất cả 999 bậc đá. Đây là năm đó khi Thừa Kiền đế sai người xây dựng lăng mộ của Sở tướng quân cố ý tu kiến. Một đạo bóng trắng từ xa đi đến, từng bước một thong thả toát lên vẻ thanh nhã. Một trận gió thổi qua, chỉ thấy tay áo nàng giơ lên, 3000 tóc đen tùy phong vũ động, chờ nàng đến gần chút nữa. Chỉ thấy một bàn tay nắm lấy một thân cây sáo, tay kia thì nâng lên một cái rổ. Hai vật không chút hài hòa đặt ở trên người nàng cũng không có vẻ đột ngột. Ngược lại có một cảm giác tiên nữ hạ phàm. Làm cho người ta cảm thấy đó là điều đương nhiên. Một lát sau, khi nàng đứng ở trước mặt Thừa Kiền đế, trên đỉnh núi trừ bỏ vài tiếng điều tiếng kêu, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Cách chương,